Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, cùng chung chí hướng. Tự học thành tài, vương tử điện hạ, không biết này hạ mình giá lâm, cần làm chuyện gì? Bái Nguyệt giáo chủ nhìn qua trước mặt một đêm đầu bạc, ngồi lên xe lăn Nam Chiếu Quốc tiểu vương tử, ánh mắt thâm trầm. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, hắn lại bản năng cảm giác, cái này nguyên bản liền dị bẩm thiên phú hài tử vậy mà lại cùng trước kia có chỗ khác biệt. Tiểu vương tử, hoặc là nói Tần Trường Phong đầy mặt ấm áp cười nhạt nói, ta là tới bái sư, khẩn cầu giáo chủ thu ta làm đồ đệ. Giờ phút này, Bái Nguyệt giáo tế đàn trên dưới, mấy trăm tên trung thành nhất giáo đồ hoặc quỳ hoặc đứng. Nghe hai người đối thoại, tất cả đều yên tĩnh không tiếng động, trong nội tâm lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng ai ngờ rằng, vị này vốn nên đối với Bái Nguyệt giáo căm thù đến tận xương tủy tiểu vương tử, lại là đến bái sư. Bái Nguyệt giáo chủ hai tay bàn tay giao nhau chồng giữ tại trước người, thần sắc tự nhiên chậm rãi hỏi, điện hạ, ngài tại sao muốn gia nhập Bái Nguyệt giáo? Tần Trường Phong trả lời, ta chưa hề muốn gia nhập Bái Nguyệt giáo, chỉ là đến bái giáo chủ vi sư. Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có, giáo chủ chính mình cũng không thờ phượng Bái Nguyệt giáo, ta cần gì phải gia nhập? Ta tin phụng chỉ có giáo chủ tín ngưỡng của ngươi, à. Ngươi biết tín ngưỡng của ta là cái gì? Giáo chủ thờ phụng chính là thế gian này quá đáng ghê tởm, cần hủy diệt tái tạo một cái mỹ hảo thế giới mới. Không thể không nói, phàm là chùm phản diện luôn có kinh người chỗ tương tự. Tỷ như Orochi cùng Bái Nguyệt, tại đối với thế gian cái nhìn bên trên, liền cơ hồ giống nhau như đúc. À, đây quả thực là nói hưu nói vượn. Phụ cận Bái Nguyệt giáo đồ rốt cuộc nhẫn nhịn không được, nhao nhao kinh sợ chỉ trích nói lời kinh người tiểu vương tử. Bái Nguyệt lại lơ đễnh, thậm chí nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Tần Trường Phong mỗi chữ mỗi câu thành khẩn vô cùng nói ra. Bởi vì ta cùng giáo chủ đồng dạng, cũng đối với thế gian này tình nghĩa tuyệt vọng. Ngài bị ngài dưỡng phụ phản bội, mà ta bị chính mình mẹ đẻ vứt bỏ, cho nên chúng ta là cùng một loại người, có cùng chung mục tiêu, tự nhiên vì cộng đồng lý tưởng mà phấn đấu. Thế nhưng là ngươi tại vài ngày trước còn mắng ta là tội ác tày trời gian nịnh, khi đó ta không biết nhân gian hiểm ác, làm ngây thơ sự tình. Xin ngài tiếp nhận một cái lạc đường biết quay lại hài tử thành tâm ăn năn. Nói, Tần Trường Phong liền giãy giụa lấy vô lực hai chân, phảng phất muốn dưới sám hối, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bái Nguyệt phát ra ha ha thoải mái cười to, tiến lên dùng hai tay tự thân đem hắn đỡ trở về. Tiếp lấy sờ lấy đầu của hắn vui mừng nói, hảo hài tử. Ngươi có thể sớm như vậy liền minh ngộ, ta thật thật cao hứng, nhưng ngươi mẫu hậu chết cũng coi như cùng ta có liên quan. Ngươi thật không ghi hận sao? Kia là nàng gieo gió gặt bão. Tần Trường Phong khoan thai thong dong mỉm cười nói, từ nàng không chịu vì ta cùng Linh Nhi bỏ qua trong lòng cái gọi là đạo một khắc này bắt đầu, ta đối nàng cũng chỉ có hận. Cho nên ta chủ động xóa đi trong thân thể yêu ma huyết mạch, lấy cùng nàng triệt để phân rõ giới hạn. Hiện tại trong lòng ta ý niệm duy nhất chính là hoàn thành lý tưởng, sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới, để dạng này người vô tình về sau cũng sẽ không lại xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không có người lại vì vậy mà bị thương tổn. Hảo hài tử, thật là một cái hảo hài tử. Ta chưa từng có nghĩ đến cái này trên thế giới lại còn có người như vậy hiểu ta. Còn có dạng này cùng ta cùng chung chí hướng người. Bái Nguyệt đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy liền giống như là ưa thích đến rồi cực hạn đồng dạng, liên tục ở trên người hắn vỗ nhẹ, kỳ thực là trong bóng tối kiểm tra thân thể của hắn. Phát hiện nữ oa huyết mạch ba động quả nhiên toàn bộ biến mất về sau. Liền gật đầu nói, từ nay về sau, ngươi là ta đệ tử duy nhất, cũng là bạn của ta cùng đồng đạo. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của ta cùng chờ mong. Đệ tử khác trong tâm khảm, định không biết để lão sư thất vọng. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, cảm thán để Bái Nguyệt nhả ra thật là không dễ dàng. Trên thực tế lúc này Bái Nguyệt đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Bởi vì Tần Trường Phong có máy gian lận, có thể nhìn thấy độ thiện cảm vẻn vẹn chỉ có 70%. Lại cái này 70% bên trong tuyệt đại đa số đều đến từ rốt cục tìm được đồng loại, bị người đã hiểu cảm kích cùng vui mừng. Trên thực tế, Bái Nguyệt giáo chủ một đời, so với ai khác đều cô độc. Hắn muốn nhất bất quá là nghĩa phụ Thạch Công Hổ tán thành, nhưng lại chưa từng có từng chiếm được. Cho nên dù cho rõ ràng đối với Tần Trường Phong có chỗ hoài nghi, nhưng cũng nguyện ý bởi vì quý giá này tán đồng, cho hắn một cái cơ hội. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, A Thất sở dĩ có thể nội ứng Bái Nguyệt giáo, liền cũng là dạng này nguyên nhân. Đồng thời, đối với Tần Trường Phong mà nói, có dạng này cất bước điểm mở ra cục diện, đã là ra ngoài ý định thuận lợi. Vì dạng này một cái tiếp cận Bái Nguyệt, cũng để hắn cảm nhận được đồng loại khí tức cơ hội. Hắn có thể nói đem hết thảy có thể lợi dụng đồ vật tất cả đều lợi dụng đứng lên. Không được, đúng lúc này, theo đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, liền chỉ gặp Vu Vương tại một đôi cấm vệ chen trúc dưới. Đầy mặt âm trầm nhanh chân đi đến, đầu tiên là cùng Bái Nguyệt chào hỏi, tùy theo hướng Tần Trường Phong quát khẽ nói, Phong Nhi, tranh thủ thời gian cùng Phụ Vương trở về. Người thân là vương tử, tương lai là phải thừa kế vương vị, tự nhiên sẽ có đại thần cùng tiên sinh dạy ngươi, có thể nào gia nhập Vu giáo? Cái này tại lý không hợp. Tần Trường Phong trong lòng rất im lặng, vị này Vu Vương quả thực là đồ phá hoại, lúc này muốn ngươi tới quấy rối. Ý ta đã quyết, xin ngài trở về đi. Từ nay về sau, Bái Nguyệt sư phụ địch nhân chính là ta địch nhân. Tần Trường Phong tận lực biểu lộ ra lạnh lùng, để Vu Vương nội tâm trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Trước mấy ngày tiểu vương tử mặc dù mắng qua hắn, nhưng hắn cũng biết kia là tại tình thế cấp bách dưới sự kích động. Huống hồ hài tử còn nhỏ, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn lại là thật cảm nhận được phụ tử ở giữa như là trời vực sâu hồng câu. Hài tử, ngươi không vì ngươi mẫu hậu suy nghĩ một chút, nàng là làm sao kỳ vọng ngươi? Nàng không phải một cái hợp cách mẫu thân, không xứng để cho ta dựa theo kỳ vọng của nàng còn sống. Thật xin lỗi, ta có con đường của mình muốn đi. Đây là một trận ngay trước mặt tất cả mọi người trình diễn phụ tử quyết liệt, vừa mới mất đi thê tử, lại bị con trai xa lánh Vu Vương tiếp nhận trước nay chưa từng có đả kích, tại vô tận thất vọng bên trong rời đi. Tần Trường Phong nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ thê lương cùng ăn năn cảm giác. Cái này đến từ vẫn tồn tại như cũ ở thể nội phó linh hồn. Mà Bái Nguyệt, nhìn thấy cái này phụ tử bất hòa một màn, khóe miệng hiển hiện tiếu dung. Sau đó, Tần Trường Phong liền từ Hoàng Cung đem đến Bái Nguyệt giáo ở lại. Tại cái này trận bái sư vở kịch phát sinh phía trước, Vu Hậu Lâm Thanh Nhi cuối cùng dựa theo mình cùng bẩm sinh tới vận mệnh quỹ tích. Tại cùng thủy ma thú đại chiến một trận, đem phong ấn về sau, tự thân biến thành một tòa tượng đá, trấn thủ tại thủy ma thú thi cốt phía trên. Chỉ là cùng nguyên nội dung cốt truyện khác biệt chính là một thế này hắn uống nhiều nửa chén rượu, tương lai cũng liền nhiều một loại khác khả năng. Mà Linh Nhi tắc vẫn là bị Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Giao mang đi. Lúc đầu bọn hắn còn muốn dựa theo Vu Hậu ý nguyện ngay cả Tần Trường Phong cùng một chỗ mang đi. Kết quả tự nhiên bị hắn từ chối thẳng thắn. Rời đi Nam Cương, không gặp được Bái Nguyệt. Nhiệm vụ của hắn còn làm sao hoàn thành? Mà hắn sở dĩ muốn lựa chọn tại trong thời gian nhanh nhất đem thể nội nữ hoa huyết mạch cô đọng thành có thể bị ẩn tàng lôi kiếp ấn, chính là vì tránh cho bị Bái Nguyệt xem như hủy diệt thiên hạ công cụ. Cho nên một thế này, Bái Nguyệt như muốn mượn dùng nữ hoa lực lượng đạt đến mục đích của mình. Vẫn như cũ muốn đi Trung Nguyên đem Linh Nhi tìm trở về. Đương nhiên, nữ hoa lực lượng có chút truyền nữ không truyền nam đặc tính. Tần Trường Phong thể nội nữ hoa huyết mạch vốn là rất mỏng manh. Dù cho không có tan đi, cũng không nhất định có đầy đủ lực lượng đến giúp Bái Nguyệt. Toàn bộ hóa đi, chẳng qua là vì đề phòng vạn nhất mà thôi. Mặt khác, mỗi một lần luân hồi sống lại, kỳ thật đều có thể từ khác nhau huyết mạch ở bên trong lấy được nhất định chỗ tốt. Tỉ như lần này thiên nhân nữ hoa huyết mạch, nếu như hoàn toàn trưởng thành đứng lên, không nói thiên phú thần thông loại hình, vẻn vẹn thuộc tính cơ sở liền nhất định sẽ có tăng trưởng. Tuy nói trở về lúc, chủ não sẽ đem thân thể trở lại như cũ trưởng thành tộc bản thân, nhưng thuộc tính cơ sở cùng một thứ gì đó lại có thể bảo lưu lại đến. Chỉ bất quá so ra mà nói, ngưng luyện ra một viên trước nay chưa từng có vu đạo kiếp ấn thu hoạch cũng đã đầy đủ, hoàn toàn có thể đền bù hết thảy. Đồ đệ, vi sư sở học có phần tạp, vừa có thiên văn, địa lý, cũng có y dược, quẻ bóp, còn có vu thuật, huyền pháp vân vân. Ngươi muốn học cái nào một môn? Tại Tần Trường Phong nhập môn ngày thứ ba, Bái Nguyệt tựa như rốt cục nhớ tới đến muốn dạy dỗ đồ đệ. Đem hắn kêu tới mình thư phòng hỏi. Tần Trường Phong ngồi tại trên xe lăn, bị một người mặc miêu tộc phục sức mỹ lệ thị nữ đẩy tới. Nàng đứng sau lưng Tần Trường Phong, thần sắc lãnh đạm, liền ngay cả Bái Nguyệt cũng hơi có một tia hiếu kỳ nhìn thêm nàng liếc mắt. Khởi bẩm lão sư, đệ tử nghĩ giống như ngài. Tự học thành tài, Tần Trường Phong khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu chi quang. Trên thực tế, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Bái Nguyệt giáo chủ lực lượng nguồn gốc một mực là một điều bí ẩn. Dựa theo tuổi tác, hắn tu hành mới không đến 100 năm, cũng không có xuất hiện qua đảm nhiệm hà sư phụ loại hình. Hắn nghĩa phụ Thạch Công Hổ trước sớm có thể dạy hắn, cũng bất quá là một chút miêu tộc võ công mà thôi, cũng không có dính đến bất luận cái gì vu pháp tương quan đồ vật. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn lại vẫn cứ trong thời gian cực ngắn đã luyện thành một thân cực mạnh vu thuật. Tần Trường Phong một mực tại hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là thông qua cơ duyên gì làm đến tự học thành tài, con đường này có thể thật không tốt đi a. Bái Nguyệt mỉm cười nói. Tần Trường Phong cũng gió nhẹ mưa phùn cười trả lời. Đệ tử theo đuổi chỉ là thế gian này vạn vật vận chuyển quy luật cùng chân lý. Không hề giống cái khác người tầm thường đồng dạng truy cầu lực lượng. Huống hồ lấy đệ tử hiện tại hai chân, chỉ sợ cũng tu luyện không ra cái gì cao thâm lực lượng. Cho nên đối với đệ tử mà nói, con đường này vô luận đi đến nơi nào đều là thành công. Cũng không có cái gì khó mà không khó. Tốt, tốt, tốt, Bái Nguyệt gật đầu cười nói. Không hổ là ta đồ nhi, vi sư ủng hộ ngươi quyết định, cũng tin tưởng vững chắc ngươi có thể cho giỏi hơn thầy. Đi ra một đầu khoáng cổ tuyệt kim đường tới. Từ nay về sau, vi sư thư phòng ngươi có thể tự có xuất nhập. Hết thảy điển tịch cùng vi sư viết tay tâm đắc, người cũng có thể chính mình lật xem, nếu có không hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta. Đệ tử đa tạ lão sư hậu ái. Tần Trường Phong ngồi trên ghế nói lời cảm tạ. Hắn hai chân tàn phế tự nhiên là thật, vì giảm xuống Bái Nguyệt cảnh giác, hắn tự thân đứt đoạn gân chân. Đối với một cái có không trọn vẹn người, bất kể là ai đều biết tự nhiên mà vậy buông lỏng một chút phòng bị. mà cái gọi là tự học thành tài, tự nhiên cũng chỉ là một cái lấy cớ. Đến lúc đó triển lộ ra kỹ năng, cũng giống chu tiên thế giới bên trong tại Thiên Âm tự tu luyện thiên thư đồng dạng. Có một cái hoàn mỹ lý do thoái thác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.